Trước khi vào tập truyện ngày hôm nay, Phòng Mô có lời muốn nói. Chẳng là thân sinh của MC Ảnh Quang hiện đang nhập viện, bệnh tình nguy kịch, mà kinh phí MC Ảnh Quang lo một ngày thì đã gần cả 10 triệu, hiện đã khó có thể trèo trống. Vậy Phòng Mô ra mặt giúp MC Ảnh Quang, chứ vị nào có lòng có thể donate qua số tài khoản của MC Ảnh Quang để ủng hộ cho lão phụ nhân. Phòng Mô và giọng đọc Ảnh Quang xin chân thành cảm tạ. Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 129 của bộ truyện Thần Đế. Nhìn theo bóng lưng của Tổ Giật, trong mắt Tư Đồ Lưu Vân lưu động ý vị sâu sắc. Tiểu tử này thật là không bình thường à. Có bóng người từ bên trong thư phòng đi ra, đó chính là Hữu Hộ Pháp. Người thấy thế nào? Tư Đồ Lưu Vân khẽ mỉm cười hỏi. Thật thật giả giả, trong hư có thật, giả hoạt giản trá nhưng lại trọng tình trọng nghĩa. Nói thật, cuộc đời này chưa bao giờ ta gặp phải tên nhóc nào như vậy. Lão hổ nhìn không có thấu à. Hữu Hộ Pháp cười cười đáp. Mang trên người 4 loại thuộc tính nhưng lại có thể leo lên tầng thứ 7 đẳng thiên đài, đây không phải là chưa bao giờ gặp qua. Tư Đồ Lưu Vân nói. Vậy xem ra trưởng môn đã có quyết định. Hữu Hộ Pháp nhìn Tư Đồ Lưu Vân hỏi. 5 ngày nữa cùng đi tới nơi ấy, đến lúc đó những người kia cũng không thể nói gì hơn. Cái bọn họ muốn chẳng qua là một cơ hội. Nếu tiểu tử kia thực sự có loại tạo hóa có thể có được lợi ích vô thượng ấy, đó cũng là thiện ý khó cãi. Tư Đồ Lưu Vân nói. Hữu Hậu Pháp dao động hai mắt, sau đó ngước mặt hỏi. Trưởng môn tin tưởng tiểu tử ấy sao? Mặc dù gian trá hoạt đầu nhưng lại có tình nghĩa. Chỉ sợ một ngày kia thần kiếm môn đối với hắn chỉ là một cái ảo nhỏ, hắn không phải là vật trong ảo. Tư Đồ Lưu Vân đứng trước bàn đánh giá chữ kiếm mình viết, kéo dài câu nói. Mà trưởng môn còn bảo hắn đi đến nơi đó, vạn nhất tiểu tử ấy khi đã có được chỗ tốt vô thượng có thể sẽ... Hữu Hộ Pháp dao động ánh mắt, đó là lợi ích vô thượng của thần kiếm môn. Nếu như rơi vào tay một người mà thần kiếm môn không có cách nào nắm bắt trong tay, đối với thần kiếm môn mà nói cũng không phải cái chuyện gì tốt. Có thể có được hay không còn cần cơ duyên tạo hóa. Dù sao đã nhiều năm nay chưa bao giờ có người từng thành công, nói không chừng lần này cũng không thể thành công. Tư Đồ Lưu Vân ngước mắt, trong mắt có quang mang lưu động, lại tiếp. Cho dù tiểu tử ấy thật sự có cơ duyên tạo hóa cấp độ ấy, ta cũng nguyện ý đánh cuộc một phen. Chỗ ấy gần đây động tĩnh càng lúc càng lớn, nói không chừng lần này thật sự sẽ rơi vào trên người nào đó. Hữu Hộ Pháp nói, trong mắt có quang mạc chớp động, tự dưng có chút rụt sợ, hắn biết rõ là đại biểu cái gì. Đệ tử của đời này bất phàm, nếu lợi ích vô thượng như vậy xuất thế, có thể hỗ trợ lẫn nhau, thần kiếm môn ta nói không chừng có cơ hội đại hưng. Tư Đồ Lưu Vân khẽ nắm chặt hai quyền, trong mắt quang mang bắt đầu khởi động. Tô Dật về tới kiếm phòng thứ 36, trong lòng một mực kích động. Huyền nguyên đẳng long đan đã có được, cộng thêm bích huyết linh thảm đã độ kiếp thành công, thương thế trên người già già lại nắm chắc chưa khỏi thêm vài phần. Trong đỉnh viện, sau khi theo dõi bốn phía không có ai, Tô Dật gọi ra không gian thần bí. Bích huyết linh thảm vẫn còn tu dưỡng trong không gian thần bí, linh dược và dược liệu trong không gian thần bí đều vô cùng tẩy tốt. Lấy ra 34 viên huyền linh quả xong, Tô Dật lập tức rời không gian thần bí, muốn đi tới tàng kiếm phòng với tốc độ nhanh nhất. Trên người Tô Dật không thể chứa nhiều huyền linh quả như vậy, chỉ có thể đưa đến tàng kiếm phòng giao cho thần kiếm môn với tốc độ nhanh nhất. Nếu không thì dược hiệu của huyền linh quả sẽ bị giảm xuống. Liệt phong kim điêu luôn luôn ở trên kiếm phòng thứ 36. Tô Dật tìm Đàm Siêu để hỏi thăm vị trí và những điều cần chú ý của tàng kiếm phòng xong, liền gọi Liệt phong kim điêu bay thẳng tới. Tàng kiếm phòng là nơi thần kiếm môn cất chứa võ kỹ, kiếm pháp, còn có cả bảo kiếm, là nơi chỉ có đệ tử mới có thể đặt chân. Dĩ nhiên, Tô Dận có tư cách đi tới Tản Kiếm Phòng đưa Huyền Linh Quả. Trên lưng Liệt Phòng Kim Điêu, từ rất xa, Tô Dận đã nhìn thấy một kiến trúc cổ xưa sừng sững, lầu các cao vút có người đến người đi. Trên quảng trường nhỏ, có không ít man yêu thú tọa kỵ phục phục chiếm cứ, lục tục có đệ tử Thần Kiếm Môn cân mại yêu thú tọa kỵ hạ xuống. Tô Dận từ trên lưng Liệt Phòng Kim Điêu hạ xuống, đệ tử bốn phía nhìn theo hắn, âm thầm lộ vẻ động lòng. Hả? Là Tô Dận, hắn đến tìm võ khí sao? Có đệ tử nghị luận, ánh mắt chấn động ghê gớm. Trận quyết đấu trên Linh Kiếm Phong 3 ngày trước vẫn khiến cho bọn họ còn sợ hãi. Tô Dận sư thúc công, xin mời đi theo ta, có hộ pháp đang đợi. Một nữ tử khoảng 26-27 tuổi đến bên cạnh Tô Dận, áo quần thẳng thắn, tư thế hiền ngang, gương mặt thành tú. Hả? Ngươi là... Tô Dận kinh ngạc, dường như không nhận ra nữ tử này. Dựa theo bối phận, ta phải xưng hô ngài một tiếng sư thúc công. Có hộ pháp thông báo sư thúc công muốn đi qua, cho nên bảo ta chờ ở đây dẫn sư thúc công đi. Nữ tử họ Tần mỉm cười, ánh mắt hào phóng đánh giá Tô Dận. Hiện tại, danh tiếng của Tô Dận đã vang dội toàn bộ Thần Kiếm Môn. Vạn Kiếm Đại Hội 3 ngày trước, nàng ta cũng có mặt ở đó. Vì thế, mới biết thiếu niên nhỏ tuổi trước mắt mình kỳ thực chính là một tôn chủ đáng sợ. Không dám, vậy thì làm phiền rồi. Tô Dận gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Không ngờ, Tô trưởng lão có bối phận cao tại Thần Kiếm Môn như vậy. Xem ra, trưởng môn Tư Đồ Lưu Vân đã có an bài, báo cho Tà Kiếm Phong biết mình muốn đi tới đây. Việc có liên quan đến 34 quả Huyền Linh Quả, cho nên mới an bài đệ tử cố ý đợi chờ mình tại nơi này. Không cần phải khách sáo. Nữ tử họ Tần không tự phụ, lập tức dẫn Tô Dận đến một tòa kiến trúc cổ xưa khổng lồ. Trong sảnh, có hộ pháp đang đợi sẵn. Điều khiến cho Tô Dận có chút bất ngờ là vị hộ pháp này cũng không xa lạ, chính là Hầu Sương Minh hộ pháp, sư phụ của Trưởng Khánh. Bái kiến Hầu hộ pháp. Tô Dận hành lễ, ấn tượng của hắn đối với vị Hầu hộ pháp này cũng không tệ. Người lễ tả như vậy, sao ta chịu được à? Định giết ta hay sao? Người có mang theo Huyền Linh Quả chứ? Hầu Sương Minh hộ pháp gượng cười. Tô Dận bối phận thật sự là quá cao, nào có dám nhận lễ à? Tô Dận cũng bất đắc dĩ, cũng không tiện tuyên bố mình chưa từng bái nhập và làm môn hạ của Tô trưởng lão. Lập tức lấy ra một túi không gian từ trong ngực đưa cho Hầu Sương Minh hộ pháp. Tất cả số Huyền Linh Quả đều nằm trong túi không gian này rồi. Hầu Sương Minh hộ pháp sớm đã nhận được tin tức Tô Dận phải đi tới đưa 34 quả Huyền Linh Quả, trong lòng vẫn đang mong đợi. Nhận lấy túi không gian từ tay Tô Dận, Hầu Sương Minh hộ pháp ngay lập tức kiểm tra. Một viên Huyền Linh Quả xuất hiện ở trong tay. Nhìn Huyền Linh Quả sáng long lánh, năng lượng dao động ấy, sắc mặt của Hầu Sương Minh hộ pháp trở nên ngạc nhiên, không khỏi chấn động ghê gớm, nói nhỏ: "Hả? Khó tin, thật là khó tin à?" Nữ tử họ Tần thời khắc này cũng không kiềm được, đưa mắt nhìn lên Huyền Linh Quả. Bảo vật như vậy, 5 năm trước, nàng ta chưa từng có thực lực và cơ duyên đạt được. Không có chuyện gì, mọi việc còn lại ta sẽ an bài. Trên Tảng Kiếm Phong có không ít võ khí, cổng pháp và tảng kiếm. Người có thể đi dạo mọi nơi. Nếu không quen, có thể để cho Tần Trần dẫn người đi làm quen một chút. Hầu Sương Minh hộ pháp phất tay. Thời khắc này, ánh mắt một mực chăm chú vào Huyền Linh Quả trên tay. Hắn đã nhìn thấy qua Huyền Linh Quả. Trong trí nhớ của hắn, Huyền Linh Quả là bảo vật. Nhưng Huyền Linh Quả hắn thấy trước kia và Huyền Linh Quả hiện tại ngay trước mắt hoàn toàn khiến cho người có cảm giác rất khó để so sánh. Tô Dận gật gật đầu, xoay người rời đi. Huyền Linh Quả đã đưa đến, chuyện kế tiếp không có liên quan gì tới mình nữa rồi. Sư thúc công, có muốn đệ tử dẫn ngài đi khắp nơi làm quen Tà Kiếm Phong một chút hay không? Tần nữ tử đã tỉnh hồn lại, đi theo sau lưng Tô Dận. Ta cũng đã có ý này, vậy thì làm phiền ngươi rồi. Tô Dận gật gật đầu, hắn đang muốn làm quen Tà Kiếm Phong một chút. Sau này, vạn nhất có việc đi tới, cũng phải quen thuộc nhiều. Dưới sự dẫn đường của tần nữ tử, Tô Dận đã quen thuộc Tàng Kiếm Phong không ít. Toàn bộ Tàng Kiếm Phong phân làm nhiều khu vực, trong đó có 3 khu vực trọng yếu nhất, phân biệt là võ kỹ cổng pháp, dược liệu đan dược, còn có các loại binh khí lấy kiếm làm chủ. Muốn có được những thứ này, nhất định phải đổi bằng điểm số. Đan dược, võ kỹ và bảo kiếm có tầng mức càng cao thì cần có số điểm càng cao. Tô Dận chỉ có thể nhìn xung quanh mà thôi. Tất cả điểm đều đã đổi lấy huyền nguyên đẳng long đan rồi, thậm chí còn thiếu không ít điểm. Hiện tại trong huy chương một mực vẫn là 5 điểm cơ sở, cho dù có trúng cái gì cũng không có điểm để đổi nữa. Đi dạo một vòng xong, thời điểm Tô Dận rời khỏi Tàng Kiếm Phòng thì đã đến hoàng hôn rồi. Mặt trời lại ở đằng tây, ánh nắng chiều che khuất cả một dãy núi. Chốn ráng mây đỏ cuối cùng cũng biến mất ở phía tây chân trời. Tô Dận cũng trở về đến kiếm phòng thứ 36. Người tu luyện không cần giấc ngủ, đến trình độ nguyên linh cảnh, thu nạp điều tức một cảnh giờ, đủ để bù đắp được giấc ngủ mấy chục cảnh giờ. Còn 5 ngày nữa mới có được lợi ích vô thượng của thần kiếm môn theo như đột đại. Mặc dù Tô Dận cũng mong đợi, nhưng thời gian 5 ngày này Tô Dận không muốn lãng phí, tính toán khôi phục thương thế hoàn toàn và tiếp tục luyện tập kiếm pháp cơ sở. Tại kiếm phòng thứ 36 phía sau núi, sắc sắc mộng lùng, ánh trăng thừa thớt. Tối nay trăng sáng rạo mờ, vài ngôi sao ở chân trời như ẩn như hiện. Già, con sẽ mau trở về, vết thương của ngài nhất định sẽ khỏi thôi. Tô Dận mắt nhìn trăng sáng nơi chân trời, trong mắt hình như có sóng nước lấp lánh nhẹ nhàng chớp động. Không biết mẹ cha giờ này đang ở phương nào trên trời nữa. Một đêm đặc biệt như đêm hôm nay khiến cho người dao động tâm tư. Thời khắc này, tất cả nỗi niềm ẩn giấu sâu trong lòng Tô Dận đều bị xúc động. Thương thế của già, còn có chút ký ức xa vời về phụ thân và mẫu thân đều đang dao động sâu trong nội tâm của Tô Dận. Cũng đành chịu thôi, thương cảm và tưởng niệm, tất cả đều đang dập dần, xúc động một phần tâm tư mềm yếu trong lòng Tô Dận. Hay là tiếp tục luyện tập đi. Thật lâu sau đó, Tô Dận khẽ nhỏ hai mắt, thu hồi hết thảy suy nghĩ dao động. Hết thảy vẫn là thực lực trọng yếu nhất, nhất định phải mau sớm trở thành cường giả chân chính. Tô Dận tiếp tục tu luyện kiếm chỉ cơ sở. Tuy rằng đơn giản và khô khan, nhưng Tô Dận biết rất rõ bản thân mình thiếu chính là những cơ sở khô khan nhàm chán này, có lợi ích rất lớn đối với mình. Thời gian cứ dần dần trôi qua. Mấy ngày này Tô Dận luôn dừng lại ở phía sau núi, mệt đến kiệt sức, liền thổ nạp được tức một hồi, sau đó lại tiếp tục luyện tập. Đến cuối cùng, Tô Dận dùng lưng luyện tập phá kiếm. Trọng kiếm nặng hơn ngàn cân nên hắn rất là cật lực. Hắn một mực kiên trì, đây cũng là một loại rủi may. Thời gian như cắt chảy qua tay, tự nhiên mà biến mất. Trong thần kiếm môn, chấn động ghê gớm đưa tới từ vạn kiếm đại hội, rốt cục cũng bình tĩnh lại một chút. Trong căn phòng yên tĩnh, có năng lượng dao động, một cỗ khí tức mênh mông quẩn quẩn từ từ dập dần. Trên chiếc giường hẹp, và Lăng Phong ngồi xếp bằng, khuôn mặt hơi tái. Học ra một hơi dài từ trong bụng, Vân Lăng Phong mở hai mắt ra, trong mắt có quang mang lập lòe, khí tức trên người trở nên chấn động mạnh mẽ, vang động cả căn phòng. Không hổ là huyền nguyên đẳng long đan, hiệu quả thật không tồi. Trong phòng, ánh mắt của Bạch Minh Sơn trưởng lão lộ ra quang mang, nhìn đệ tử trước mắt mình bằng ánh mắt rất đỗi vui mừng. Nhìn đệ tử của mình không còn đáng lo nữa, thậm chí khí tức còn có chút tỉnh tiến. Lúc bấy giờ, tâm tư căng thẳng của Bạch Minh Sơn trưởng lão mới hoàn toàn buông lỏng xuống. Tuy rằng bỏ ra cái giá cực lớn mới có được huyền nguyên đẳng long đan, nhưng giá trị tuyệt đối là xứng đáng. Là đệ tử khiến cho sư phụ thất vọng rồi. Và Lăng Phong lên tiếng, sắc mặt cỏ rúng. Cho tới bây giờ, và Lăng Phong vẫn không muốn tin rằng mình lại bại thê thảm như vậy. Hắn vốn nghĩ lần này hắn bại lộ thân phận ngựa hồn sư, cộng thêm lực lượng linh hồn của hắn không tầm thường, đủ để bay thẳng lên trời. nắm được chức vô địch vạn kiếm đại hội, có được lợi ích vô thượng ấy chỉ là bắt đầu. Từ đó về sau, cho dù toàn bộ Trùng Châu trong cùng thế hệ, hắn cũng có thể là lãnh tụ quần hùng. Nhưng Vân Lăng Phong không hề nghĩ tới, cuối cùng hắn lại có kết quả thê thảm như thế, bại thảm thường như vậy. Chuyện này không trách được người, là tiểu tử ấy thực sự quá mức tưởng tượng. Bạch Minh Sơn trưởng lão điểm đạm nói, mắt lộ ra hàn ý. Lập tức trong mắt có quang mang dao động, nói với Vân Lăng Phong: nhưng lần này đánh bại cũng không phải là một chuyện đã định, ngược lại còn là cơ hội của chúng ta. Tiểu tử ấy tuy đoạt giải quán quân, nhưng sau cùng chỗ tốt có thể không nhất định sẽ rơi vào tay hắn. Hả sư phụ, lợi ích vô thượng mà sư phụ nói, chúng ta còn có cơ hội sao? Nghe vậy, ánh mắt của Vân Lăng Phong lập tức tuôn ra quang mang, nhìn Bạch Minh Sơn chằm chằm. Dĩ nhiên, tiểu tử ấy không rõ lại lịch, muốn có được lợi ích vô thượng của thần kiếm môn, cho dù có Tô Cuồng Ca bảo vệ cũng tuyệt đối không được như nguyện. Ta đã tìm mấy trưởng lão cùng nhau phản đối, cuối cùng trưởng môn đành đáp ứng. Lần này không còn một người đi vào chỗ ấy, mà là 18 người. Bạch Minh Sơn trưởng lão lên tiếng, trong mắt cầm một chút hàn ý chấn động. Hả? 18 người? Vân Lăng Phong dao động hai mắt, nói: 18 người đến lúc đó, không biết ai có cơ duyên nhận được lợi ích vô thượng. Đúng là như thế, 18 người, ai có được lợi ích vô thượng ấy, vậy phải xem cơ duyên tạo hóa của mình nữa. Bạch Minh Sơn lên tiếng, từ khóe miệng lướt ra nụ cười lạnh, nói tiếp: bất quá, hết thảy cũng không phải là không có cơ hội. Vừa dứt tiếng, trong tay Bạch Minh Sơn trưởng lão liền xuất hiện một bình ngọc nhỏ, sau đó đặt vào trong tay Vân Lăng Phong. Hả? Sư phụ, đây là vật gì? Vân Lăng Phong kinh ngạc, muốn mở bình ngọc ra. Ngàn vạn lần không được mở ra. Bên trong là một giọt huyết dẫn. Sau khi đến đó, người dùng huyết dẫn này làm vật dẫn, đến lúc đó có ít nhất 9/10 cơ hội có thể có được lợi ích vô thượng ấy. Bạch Minh Sơn trưởng lão cười lạnh nói: hả? Sư phụ, huyết dẫn này từ đâu mà có? Thật sự có hiệu quả hả? Vân Lăng Phong mừng rỡ không thôi. 9/10 cơ hội có được lợi ích vô thượng, tương đương là hắn đã nắm chắc phần thắng rồi. Không cần hỏi nhiều, tóm lại lần này là cơ hội cuối cùng của người. Chỉ cần người có được lợi ích vô thượng ấy, đến lúc đó hết thảy vẫn là của người. Bạch Minh Sơn trưởng lão trầm giọng nói: đa tạ sư phụ. Vân Lăng Phong kích động hành lễ, không khỏi mừng rỡ, trong mắt bắt đầu khởi động một chút hàn ý. Chỉ cần lợi ích vô thượng ấy rơi vào trong tay hắn, mọi thứ đã mất đi, đến lúc đó lại tiếp tục quay về trong tay hắn. Nỗi nhục mà Tô Dật tiểu tử ấy gây với hắn cũng có thể trả lại gấp 10 lần. Tô Dật, ngươi cho là ngươi thật sự thắng sao? Cho lợi ích vô thượng kia rơi vào trong tay ta, ngươi sẽ phải trả giá gấp 10 lần. Vân Lăng Phong lạnh nhạt thầm nói. 5 ngày trôi qua rất nhanh. Trong 5 ngày này, Tô Dật vẫn dừng ở phía sau kiếm phòng thứ 36, luyện tập kiếm chỉ cơ sở bằng phá kiếm. 5 ngày, thương thế trên người Tô Dật có hoàn toàn không đáng lo. Sáng sớm, dãy núi bừng tỉnh, mây trắng bay về, ánh bình minh tỏa xuống khắp vạn sơn. Tô Dật ngưng thổ nạp điều tức, thủ liễm thủ ấn, cổ họng thở hộc ra một ngụm trọc khí từ trong đan điền. Một cỗ khí tức trên người chấn động khiến các đá xung quanh cuốn lên, áo bào tung bay phật phật. Hắn mở hai tròng mắt, một chút xích quang nhờ điện lóe lên một cái rồi liền biến mất, lập tức quay về và cứng cỏi thầm thúy. Tô Dật mắt nhìn ánh chiều dương, trong mắt mang chút chờ mong, lẩm bẩm nói nhỏ: chính là ngày hôm nay rồi. Một lát sau, trên kiếm phòng thứ 36 có mặt yêu thú tọa kỵ hàng lâm. Dám trực tiếp cưỡi mặt yêu thú tọa kỵ đi tới, vậy chỉ có Tư Đồ Mục Dương rồi. Tô Dật lão đại, chúng ta tới giờ xuất phát rồi. Trong mắt Tư Đồ Mục Dương đầy vẻ chờ mong, tâm tình có chút kích động. Bàn chân Tô Dật chấn động nguyên khí, tung người nhảy lên mặt yêu thú tọa kỵ, lên tiếng hỏi: Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đi thần kiếm cốc, lợi ích vô thượng đang ở chỗ đó. Tư đồ Mục Dương báo cho Tô Dật biết. Sau đó, Tư đồ Mục Dương mới cho Tô Dật biết cái gọi là lợi ích vô thượng của thần kiếm môn rốt cuộc là cái gì. Thần kiếm môn sừng sững trong chầu đa lâu. Nghe nói lúc trước lão tổ của thần kiếm môn chúng ta tung hoành đại lục bằng vào một người một kiếm, cuối cùng sáng tạo ra thần kiếm môn. Sau đó, không biết tung tích của lão tổ, sợ là đã về coi tiền. Nhưng bảo kiếm một mực lưu lại thần kiếm cốc, cũng lưu lại một quỳ. Tất cả cường giả trưởng lão trở lên, thời khắc thọ trùng và chết đều phải tới thần kiếm cốc tọa hóa. Cho nên sau đó, cường giả các thời đại thần kiếm môn về coi tiền cũng sẽ ở thần kiếm cốc. Nghe Tư Đồ Mục Dương nói mà Tô Dật mới biết tất cả mọi chuyện. Thần kiếm cốc mai táng tất cả cường giả và bảo kiếm của các thời đại thần kiếm môn. Nơi ấy cũng là cấm khu của toàn bộ thần kiếm môn. Cứ thường thường cách một đoạn thời gian, thần kiếm cốc mới mở ra một lần. Lần này cũng vừa khéo sau khi vạn kiếm đại hội khai mở. Nghe nói, mỗi một thần kiếm cốc khai mở, thần kiếm môn đều an bài một vị đệ tử tiến vào bên trong, nhìn xem có thể có được bảo kiếm mà thần kiếm môn lão tổ lưu lại hay không. Theo lời đồn thần kiếm môn, lão tổ lưu toàn bộ truyền thừa trong bảo kiếm. Nếu người nào có được bảo kiếm đó thì không chỉ có được một thanh thần kiếm mà còn có được truyền thừa của thần kiếm môn lão tổ. Đó là lợi ích vô thượng. Hả? Thì ra lợi ích vô thượng là toàn bộ thứ mà thần kiếm môn lão tổ lưu lại. Tô Dật thầm động lòng, không khó tưởng tượng từ lúc khai sáng đến nay, thần kiếm môn lão tổ sừng sững không ngã, tu vi toàn thân siêu tuyệt đến bậc nào. Nếu có được truyền thừa của ông ta, đợi một thời gian nữa, sợ là đủ để tung hoành toàn bộ đại lục rồi. Những năm gần đây, mỗi một lần thần kiếm môn đều phải cử người đi vào thần kiếm cốc có được lão tổ gì lưu lại, nhưng không ai có năng lực thành công. Nhiều nhất chỉ có được một chút lưu lại của những cường giả khác của thần kiếm môn thôi. Tư đồ Mục Dương tiếp tục nói, hắn biết rất là nhiều chuyện. Hả? Chẳng lẽ bên trong thần kiếm cốc có gì đặc biệt sao? Tôi giật lòng đầy nghi hoặc. Hiện tại cường giả thần kiếm môn cũng không ít, sao lại không ai có được vật thần kiếm môn lão tổ lưu lại? Chuyện này không được bình thường nha. Tư đồ Mục Dương nhìn Tô Dật mỉm cười, lập tức ánh mắt chấn động ghê gớm, nói: thần kiếm cốc rất là thần bí, bởi vì bên trong đó một khi đi vào liền không có cách nào đi ra, sẽ thuần phệ hết thảy, là tuyệt địa trong tuyệt địa. Những cường giả đến mức đèn khô kiệt kia mới tiến vào bên trong đó. Mỗi khi trong thần kiếm cốc xuất hiện động tĩnh mới cho phép người tiến vào bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thần kiếm cốc mới an toàn đôi chút. Nhưng sự an toàn này chỉ nhằm vào người có tu vi nguyên chân cảnh trở xuống. Tu vi tầng mức càng cao, tiến vào bên trong thì lại càng hung hiểm. Hả? Quỷ dị như vậy sao? Tôi giật nhướng mày, khó trách lợi ích vô thượng này đã lâu không hề có cường giả thần kiếm môn nhận được. Thì ra thần kiếm cốc ấy thật đúng là quỷ dị. Nói một cách ngắn gọn, thần kiếm cốc không phải muốn đi vào là có thể đi vào, cần vào thời điểm đặc biệt mới tương đối an toàn. Hơn nữa, loại an toàn này chỉ áp dụng cho người có tu vi nguyên chân cảnh trở xuống. Cường giả có tu vi tầng mức càng cao, đi vào thì lại càng nguy hiểm. Mới một lần thần kiếm cốc mở ra, chỉ an bài cho một đệ tử tiến vào. Nhưng lần này nghe nói, thần kiếm cốc động tĩnh khá là lớn. Vì thế lần này sẽ an bài 18 đệ tử đi vào bên trong thần kiếm cốc. Lợi ích vô thượng ấy cuối cùng rơi vào tay người nào phải dựa vào cơ duyên tạo hóa của từng người nữa, hoặc là vẫn như cũ không có người nào có thể chiếm được. Tư đồ Mục Dương nói, trong mắt đầy xúc động mong chờ, nhưng rất rõ ràng không nhất định có được. Vậy cần phải dựa vào cơ duyên tạo hóa của mình. Hả? 18 người? Chết tiệt! Tôi giật nhẹ vậy, lập tức nhướng hai mắt lên. Không phải nói người đoạt giải quán quân vạn kiếm đại hội mới có được lợi ích vô thượng đó sao? Không ngờ lợi ích như thế vẫn chưa chắc có thể nắm được. Quan trọng nhất là đây vốn thuộc về cơ hội của một người, hiện tại đột nhiên tăng lên đến tận 18 người. Con mẹ nó, bị lửa rồi, cái lão hổ ly! Âm thầm bĩu môi, Tô giật xác định mình bị trưởng môn Tư Đồ Lưu Vân lừa rồi. Sợ là La Hổ Ly ấy đã sớm sắp xếp xong xuôi 18 người cùng nhau tiến vào Thần Kiếm Cốc mà vẫn lừa mình lấy nhiều huyền linh quả như vậy. Nhưng ngâm lại, huyền nguyên đằng long đan trên người, Tô Giật lại đành chịu không có cách nào. Chúng ta đã đến rồi đây. Phi hành trên lưng mặt yểu thú, Tư Đồ Mục Dược lên tiếng. Tô Giật theo ánh mắt nhìn lại, một mảnh sơn cốc bạt ngàn xuất hiện ở phía dưới. Bốn phía núi vắng vẻ, chiều dương trôi nổi trên mặt trời, từng điểm hà quang lấm tấm giống như bảy quân cờ. Sơn cốc vắng vẻ, vốn lạnh lẽo ủ lạnh, dường như người cũng hoảng vắng. Thời khắc này, phía dưới lại xuất hiện không ít bóng người và mặt yêu thú tọa kỵ. Xuất hiện ở trên sơn cốc, Tô Giật cảm thấy một luồng khí tức thần bí đang tràn ngập đến, không nhịn được khiến trong lòng tự dưng chấn động lên. Lập tức, khí tức này biến mất vô ảnh vô tung như sự từng xuất hiện. Phía dưới có không ít bóng người ngước mắt, ánh mắt phóng tới như điện. Tô Giật nhìn thấy không ít hình bóng quen thuộc. Mộ Giao, Anh Thiên Thiến, Cổng Thất, Vân Lạc Phong, Lưu Vân Xuyên, Âu Lạc, Cố Thần Hữu, Nam Lý Nhiên, Giang Hy Văn, Tần Phóng, Trương Linh Quân, còn có Âu Dương Nhiên, Hạ Trưởng Thành, Nhạc Sơn Hà. Tô Giật và Tư Đồ Mục Dương hạ màn yêu thú tọa kỵ phi hành xuống, ánh mắt quét qua. Còn có trưởng môn Tư Đồ Lưu Vân và Bạch Minh Sơn với Trưởng Thành trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão khác đều đang có mặt ở đó. Ngoài ra, còn có hai bóng người khác khiến cho Tô Giật có chút kinh ngạc. Kiếm Thập Nhất trong một bộ hắc bào cũng có mặt ở đó. Ngoài ra, còn có một thanh niên mặc cẩm bào với khí chất không tầm thường, tuổi tác tương đương nhau, không khiến cho Tô Giật chú ý nhiều hơn. Tên kia gọi là Tỷ Tủ Viễn, nghe nói xếp hạng không thấp trong kiếm tháp, còn là một luyện đan sư. Chẳng qua là lúc đi ra vạn kiếm chiến trường, không đủ kiếm vân thạch mà thôi. Tư Đồ Mục Dương cảm nhận được ánh mắt của Tô Giật, lập tức thấp giọng nói bên tai Tô Giật, không nhịn được bật cười. Kiếm vân thạch trong vạn kiếm chiến trường, bọn họ liền chiếm cứ một nửa, những người khác cộng hết lại cũng không có bao nhiêu. Tỷ Tủ Viễn này cũng bởi vì kiếm vân thạch không đủ, cho nên mới chưa từng tiến vào trong hàng dự tuyển quyết đấu. Hả? Luyện đan sư? Nghe vậy, Tô Giật không khỏi chăm chú nhìn Tỷ Tủ Viễn nhỏ hơn nữa. Nghe trưởng môn Tư Đồ Lưu Vân nói, một vị đệ tử trưởng lão có thân phận luyện đan sư, bởi vì kiếm vân thạch không đủ trong vạn kiếm chiến trường mà sớm xuất cục trước, đoán chừng đó chính là Tỷ Tủ Viễn kìa. Theo Tô Giật và Tư Đồ Mục Dương hạ mạn yêu thú tọa kỵ xuống, chung quanh từng ánh mắt được chấn động phóng tới, có người gật đầu tỏ ý, có người ánh mắt còn mang theo gợn sóng. Cùng thân mắt nhìn Tô Giật, còn người liếc một cái, môi đỏ mọng hơi nhếch lên, ánh mắt của Mộ Dao cũng hở hững quét ngang Tô Giật một cái. Trái lại, đám người Lưu Vân Xuyên, Âu Lạc, Cố Thần Hữu, Âu Dương Nhân và Tô Giật đôi mắt nhìn nhau đều gật đầu tỏ ý. Chỉ có một ánh mắt âm trầm lạnh ý chồng lại. Tô Giật nhìn theo ánh mắt ấy, ánh mắt âm trầm lạnh ý ấy chính là Vân Lạc Phong. Mấy ngày này, Vân Lạc Phong thời khắc này, khuôn mặt tuy rằng có chút tái nhợt, nhưng nhìn tình huống đã không có trở ngại bao lớn rồi. Điều này làm cho Tô Giật chấn động ghê gớm. Xem ra, huyền nguyên đẳng lòng đan không hổ là bảo vật. Thương thế của Vân Lạc Phong nặng như vậy, mới chỉ trong 7-8 ngày, không ngờ đã khôi phục được đến mức này sao? Bái kiến trưởng môn, bái kiến cho vị trưởng lão. Lời để ý tới Vân Lạc Phong, Tô Giật tiến lên làm lễ ra mắt đối với Tư Đồ Lưu Vân và Vu Trưởng Thành cùng các trưởng lão khác. Về phần Bạch Minh Sơn trưởng lão, Tô Giật cũng không chú ý nhiều. Nhìn Tô Giật, Vu Trưởng Thành trưởng lão cùng những người khác gật đầu mỉm cười, cũng không tự phụ. Chỉ có điều trong mắt hơi tiếc nuối, một vị đệ tử như vậy mà bọn họ chưa từng thu làm môn hạ. À, đều đến rồi sao? Vậy chuẩn bị bắt đầu đi. Tư Đồ Lưu Vân mở miệng nói ra. Hắn nói còn chưa dứt lời, bên trong sân động đột nhiên có chấn động. Hư không nổ oành đùng, có quang mang cũng không biết từ đâu mạnh bắn tới, phóng lên cao. Quỷ dị chính là trên hư không mảnh sân cốc này đột nhiên bắt đầu mở tối. Hết thảy kéo dài chỉ trong một chớp mắt. lập tức bình tĩnh lại, khí tức thật sự đáng sợ. Nhưng trên biến hóa một chớp mắt vừa rồi, một cỗ khí tức vô hình đáng sợ tràn ngập trong hư không, làm cho đệ tử trẻ tuổi tự dưng phát run trong lòng, linh hồn đều đang run rẩy. Ánh mắt của mấy vị trưởng lão và trưởng môn Tư Đồ Lưu Vân bỗng ngừng lại, ngay lập tức chăm chú nhìn vào bên trong sân cốc, chân mày hơi nhíu lại. Sau đó, thần sắc của Tư Đồ Lưu Vân hơi ngưng tụ, ánh mắt quét qua đám đệ tử phía trước sân cốc, lên tiếng: "Đợi mấy vị trưởng lão liên thủ khai mở thần kiếm cốc, ngày trước khai mở cửa ra vào chỉ cho phép một người tiến nhập, nhưng lần này bên trong thần kiếm cốc có chút biến hóa, đoán chừng các người đều có thể tiến vào bên trong đó. Nhưng các người ngàn vạn lần phải chú ý, thời gian chỉ có 12 cảnh giờ, sau 12 cảnh giờ nhất định phải dựa theo đường cũ mà trở về cửa xuất. Một khi cửa đóng, lúc bấy giờ hoàn toàn táng thân ở trong đó, các người có thể thu hoạch được gì bên trong thần kiếm cốc hay không phải hoàn toàn xem tạo hóa của chính các người nữa. 12 cảnh giờ mặc dù là an toàn đấy, nhưng cũng chỉ là tương đối. Bên trong thần kiếm cốc hết thảy đều rất là thần bí, có nhiều nguy hiểm không biết trước được, nhất thiết phải cẩn thận. Tất cả đã nghe rõ chưa?" "Bấm đã minh bạch." Các đệ tử gật đầu đáp, ánh mắt được tràn đầy kích động chờ mong. Lần này tất cả mọi người đều có cơ hội tìm được lợi ích vô thượng. Ai cũng biết rõ, một khi có được thần kiếm môn lão tổ lưu lại, sẽ chân chính nhất phi trùng thiên. Mấy vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, liếc mắt tỏ ý. Tổng cộng 5 vị trưởng lão lập tức bay lên trời, 5 thân ảnh với 5 phương vị vọt lên giữa không trung đặt chân mà đứng, quảng màng đại tác, phân biệt tràn ngập kiểm trúc tính, mộc trúc tính, thủy trúc tính, hỏa trúc tính và thổ trúc tính. 5 loại trúc tính quảng màng, 5 cỗ khí tức hùng hồn tràn ngập ra. 5 vị trưởng lão ngưng kết thủ ấn, khí tức bắt đầu rơi xuống, quang mang trói mắt tựa như tinh thần rơi xuống, khí tức kinh người bắt đầu khởi động, khiến toàn bộ hư không sần cốc động lại. Tự dưng là một đám đệ tử sợ hết hồn hết vía, hệt như có cự thạch chèn ép ở ngực, hít thở cũng không thông. Trong tay 5 vị trưởng lão, quang mang 5 loại trúc tính kim mộc thủy hỏa thổ dao động, từng đạo năng lượng thất luyện bay ra ngoài, đồng loạt rơi vào 5 phương vị trong sần cốc. Khi 5 đạo năng lượng thất luyện trong tay của 5 vị trưởng lão rơi xuống, toàn bộ sân cốc đột nhiên như sống dậy. Trên hư không mở tối, nhưng bốn phía sân cốc lại bắn ra quang mang chói mắt. Khí tức thần bí thật lớn, đất rung núi chuyển. Dạng khí tức này khiến lòng người chấn động, như có thần ma xuất thế bên trong thần kiếm cốc, chấn rung tâm hồn người. Tôi giật nhỏ hai mắt lại, lần nữa cảm thấy một cỗ khí tức thần bí đáng sợ ấy. Loại cảm giác này không phải tới từ lực lượng linh hồn nhạy cảm của Tổ Giật, mà dường như khí tức thần bí đáng sợ ấy dùng lực lượng linh hồn cũng không thể cảm nhận được, mà do hôn nguyên chỉ tồn công trên người Tổ Giật có cảm giác. Nhưng khí tức lóe lên một cái thì liền biến mất không thấy đâu nữa. Khi quang mang bốn phía sân cốc phụt ra, Tư Đồ Lưu Vân quét ống tay áo qua, thân ảnh cũng bay lên trên sân cốc. Thủ ấn ngược kết, quang mang trên người Tư Đồ Lưu Vân phóng mạnh. Cuối cùng, có năng lượng quang mang đứt thẳng ra ngoài, xuất hiện ở bên trong sân cốc. Khi tia sáng này lướt ra ngoài, hư không trong sân cốc nổ oanh đùng. Một đạo hư không được xé rách không gian hiện lộ ra. Quang mang rực rỡ, khí tức thật lớn, không gian trong môn hộ tràn ngập khí tức cổ xưa, phát ra tiếng động lẻng keng. Cửa đã mở, nhiều nhất duy trì trong 12 cảnh giờ, bọn ngươi mau mau đi vào, nhớ quay về đúng hạn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Giọng nói của Tư Đồ Lưu Vân truyền vào trong tai mọi người. Tư Đồ Lưu Vân và dứt tiếng nói, lần lượt từng thân ảnh đã sớm chuẩn bị ở phía trước sân cốc lập tức lướt ra, tiến thẳng vào trong không gian môn hộ. "Chúng ta đi, kẻo bị người khác nhanh chân đến trước." Tư Đồ Mục Dương nói với Tổ Giật, lòng bàn chân chấn động nguyên khí cũng bám theo. Tô Dật cũng không chần chờ theo sát phía sau, nhưng âm thầm bắt đầu vận chuyển nguyên khí trong người. Liên tiếp cảm thấy khí tức thần bí đáng sợ kia, khiến cho Tô Dật đoán chừng trong thần kiếm cốc không phải là đất lành, phải thận trọng. Trong không gian môn hộ quang mạc rạng rỡ, tràn ngập khí tức mênh mông cổ xưa. Không gian môn hộ có sóng chấn động dập dờn, chỉ từng người lắc mình lách vào, lần lượt từng thân ảnh cất bước đi ra bên kia. Một cánh cửa khác nhau lại như là hai thế giới. Lần lượt từng thân ảnh cất bước đi ra, mắt nhìn hết thảy xuất hiện ở phía trước, ai nấy cũng đều âm thầm biến sắc. Toàn bộ không gian một mảnh mờ tối, mặt đất cổ quạnh, dãy núi gần kết quả lại, không có một ngọn cỏ, nơi nơi lộ ra khí tức hoàn toàn tĩnh mịch. Trên đỉnh đầu, một mảnh mờ tối như là một màn trời ám trầm bao phủ. Toàn bộ không gian quỷ dị không nói lên lời, thậm chí không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, yên tĩnh khiến cho người ta có thể nghe thấy được cả nhịp đập của tim mình. Giống như thời gian tại nơi này đều mất hết đi ý nghĩa. 18 thân ảnh tuổi trẻ đạp xuống đất, ánh mắt đều ngay lập tức quan sát bốn phía. Đây là bên trong thần kiếm cốc, bên trong mai táng cường giả các đời của thần kiếm môn. Từ đồ mục dừng lên tiếng, ánh mắt mặc theo kính ý. Trong đây đều mai táng tiền bối cường giả các đời của thần kiếm môn. Chư vị vừa nghe xong tập 129 của bộ truyện Thần Đế. Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu ai sẽ chiếm cứ được phúc lợi lớn nhất? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 130 vào ngày mai. Phỏng mô xin chân thành cảm ơn.